Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, giữa tháng 7, quỷ môn khai, giấy quỷ tàng, Hà Đèn Lang, giữa tháng 7 Tết Trung Nguyên, là cái đặc thù nhật tử, đêm tối tiến đến, thế gian âm khí đại thịnh, phong đô quỷ môn mở rộng ra. Rất nhiều lưu luyến nhân gian dã quỷ ở qua đi một năm thông qua Lăng Tiêu Vấn Tâm. Ngày này, chúng nó theo thứ tự tiến vào quỷ môn, đi trước âm phủ, tìm kiếm chuyển thế đầu thai cơ hội. Mỗi năm Tết Trung Nguyên trước 2 tháng, huyền học giới sẽ triệu khai thiên sư đại biểu đại hội. Hội nghị thượng, đại gia moi chân ngủ, vượt qua một năm chung khó nhất ngao 10 ngày 10 đêm. Có thời gian lại thuận tiện thảo luận một chút năm nay phong đô quỷ môn sự tình. Kỳ Sơn đạo nhân từ Hải Thành xuất phát khi, đã là buổi chiều 2 điểm mơ siêu tháng 6 thái dương nóng bỏng. Phơi đến Kỳ Sơn đạo nhân đầy mặt đỏ bừng, loại này thiên ai đều không muốn ra cửa. Kỳ Sơn đạo nhân tự nhiên cũng không vui, hắn trong tay ôm một đống lớn đồ vật, đứng ở cửa nhà, phơi đại thái dương. Lại nhảy mà cùng nhi tử nói chuyện, này 10 ngày, lão phu ra cửa, ngươi hảo hảo xem ra, thiên công trai 3 ngày sau có một lần đoạt ưu đãi khoán hoạt động. Ngươi đừng quên đi đoạt lấy, năm nay lão phu muốn ở Tết Trung Nguyên mua sắm tiết thượng mua tam cụ nhảy thi cùng 5 cây ngàn. Năm tuyết tham, nếu là đoạt không đến ưu đãi khoán, lão phu dùng nhiều tích phân, toàn từ ngươi ống mực tài khoản thượng khấu. Kỳ Sơn đạo nhân nhi tử đau đớn muốn chết. Ba, ta biết, ưu đãi khoán, khẳng định đoạt. Kỳ Sơn đạo nhân tiếp tục rong dài. Đúng rồi, còn có thần nông cốc kia phê hóa. Hôm qua cái lão phu ở thần nông cốc vì điếm trên dưới đơn. Xe cứ cái kia lão ra hỏa năm trước cùng lão phu mượn một con nạp điện bảo. Này phê hóa là, người như thế nào cũng đến buộc bọn họ đánh cái 8 chiết 3. Ta thật sự biết, còn có lão phu trên ban công dưỡng kia mấy bồn nhiều thịt. Ai ra, đều là ta bé ngoan, ngươi đến nhớ rõ tưới nước. Ba, đúng rồi, còn có hôm nay buổi sáng lão phu luyện chế kia một lò đan dược. Ngươi nhưng phải cẩn thận nhìn, nó yêu cầu luyện chế 7749 thiên. Ba, lại nói tiếp tối hôm qua lão phu xem cái kia phim truyền hình. Gọi là gì tới? 8 ngày sau đại kết cục, thiên giết, 8 ngày sau lão phu nạp điện bảo khẳng định dùng hết. Di động cũng không điện, đến lúc đó ngươi cấp lão phu nhớ rõ đại kết cục. Lão phu trở về liền phải biết. Ba, đột nhiên bị nhi tử một hướng, Kỳ Sơn đạo nhân phục hồi tinh thần lại, yên lặng nhìn nhi tử, hơn 60 tuổi, đầy đầu bạc thiên sư khóc lóc thảm thiết nói. Ba, ngài chính là lại không nghĩ tham gia thiên sư đại biểu đại hội. Lại ở chỗ này cùng ta cọ sát, ngài chung quy đến đi à. Tằng Tú chân quân ở thủ đô chờ ngài đâu. Ngài lại không thể lừa dối quá quan. Kỳ Sơn đạo nhân mặt già đỏ lên. Mãn, nói năng bậy bạ, lão phu khi nào không nghĩ đi. Lão phu khi nào cọ sát. Nghịch tử, xem chiêu, a, đem nhi tử tấu một đốn sao. Kỳ Sơn đạo nhân đổ ở trong lòng kia khẩu hờn dỗi rốt cuộc tiêu tán. Phủng bao lớn bao nhỏ đồ vật, Kỳ Sơn đạo nhân bay vào tận trời, nhanh chóng về phía thủ đô mà đi. Trạng vạng khi, hắn vừa mới đến thủ đô giới tuyến, xa xa liền nhìn thấy từ phía tây bay qua tới chiếu sáng chân nhân. Kỳ Sơn đạo nhân bay qua đi, hai người mới vừa đánh đối mặt, Kỳ Sơn đạo nhân hỏi, chiếu sáng đạo hữu. Ngươi như thế nào cũng đem đồ vật đều phủng ở trên tay. Chiếu sáng chân nhân tay phủng một đài smartphone, bí mật mang theo 38 chỉ nạp điện bảo, đúng lý hợp tình mà hỏi lại, ngươi không cũng phủng ở trên tay. Kỳ Sơn đạo nhân ha ha cười, nếu là dùng túi trang, nói như thế nào cũng đến có một tia phân lượng, năm nay lão phu sớm đã cẩn thận xưng quá. Một con điện thoại iPhone cùng 39 chỉ gạo kê nạp điện bảo. Vừa lúc hảo 10 cây di chỉnh, một phân không nhiều lắm, một phân không ít, chiếu sáng chân nhân miệng đầy không tin. 38 chỉ nạp điện bảo mới vừa lúc thích hợp. Kỳ Sơn, người siêu trọng, Kỳ Sơn đạo nhân trừng thẳng mắt, nói bậy, hai vị đại sư còn không có tiến vào thủ đô, liền ở tầng mây thượng xảo khởi giá tới. Lần này là ai cũng không tin ai. Chiếu sáng chân nhân khăng khăng 39 chỉ nạp điện bảo tuyệt đối siêu trọng. Kỳ Sơn đạo nhân tuyên bố vừa vặn tạp ở điểm mấu chốt. Hai người nổi giận đùng đùng mà bay đến thiên sư đại biểu đại hội hội trường. Không tỉnh đại sư chính ôm một đống lớn bánh nén khô vào cửa. Bị hai người một phen phá khai. Người này tiểu cô nương cấp lão phu xưng một xưng. 39 chỉ nạp điện bảo rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Phụ trách chiêu đãi đại sư nhóm thiên sư tiểu cô nương nháy mắt dọa nước tiểu. Run rẩy cầm lấy Kỳ Sơn đạo nhân mang di động cùng nạp điện bảo. Đặt ở cân điện tử thượng. Ngay sau đó, bén nhọn tiếng kêu vang lên. Siêu trọng, 10 cây di linh 15 khắc. Siêu trọng, Kỳ Sơn đạo nhân tức khắc mắt choáng váng. Chiếu sáng chân nhân cười ha ha lên. Ngày đó không điểm. Sở hữu thiên sư đem tùy thân mang theo vật phẩm đặt ở cân điện tử thượng. Xưng qua trọng lượng, mới theo thứ tự tiến vào phòng họp, có thể tham gia thiên sư đại biểu đại hội thiên sư. Đều là huyền học giới người xuất sắc, Tằng Tú chân quân đi lên chủ tịch đài, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, còn chưa mở miệng, ngồi ở đệ nhất bài không tỉnh đại sư liền nhấc tay nói. Tằng Tú đạo hữu, Diệp tiểu hữu còn chưa từng tới. Có không phải đợi hắn nhất đẳng? Tằng Tú chân quân bình tĩnh nói. Diệp tiểu hữu năm nay xin nghỉ, vừa dứt lời. Toàn trường ồ lên một mảnh. Hơn 20 cái thiên sư khiếp sợ mà nhìn về phía không tỉnh đại sư bên cạnh cái kia không vị. Cho nhau liếc nhau, một đám đứng lên lên tiếng. Chiếu sáng chân nhân, Diệp tiểu hữu như thế nào xin nghỉ? Những năm gần đây, hắn nhưng chưa bao giờ thỉnh quá giả. Kỳ Sơn đạo nhân, không tồi, nếu là Diệp tiểu hữu không ở, quỷ biết chụp ai ảnh chụp làm tuyên truyền đi. Thần nông cốc xe con đường người phụ họa nói, Kỳ Sơn đạo hữu lời nói đúng là, nếu quỷ biết chụp không đến hảo ảnh chụp, như thế nào cấp bọn tiểu bối làm tuyên truyền, như thế nào cấp bọn tiểu bối tạo tấm gương. Tằng Tú chân quân nói, chụp các ngươi ảnh chụp không được sao? Các vị thiên sư chăm miệng một lời mà trách cứ nói. Không được, Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, mọi người cãi cọ ầm ĩ một trận. Kỳ Sơn đạo nhân sờ sờ râu, đề nghị nói, nếu Tằng Tú đạo hữu nói. Diệp tiểu hữu vốn dĩ cũng là nghĩ đến tham gia, chỉ là lâm thời có việc, mới bất đắc dĩ xin nghỉ. Diệp tiểu hữu làm người lão phu là hiểu biết, hắn tất nhiên là có cấp tốc sự tình. Mới có thể vắng họp, chư vị đạo hữu, ta chờ sao có thể cô phụ Diệp tiểu hữu, lo chính mình triệu khai như thế quan trọng đại hội, đang ở Tứ Xuyên ôm túng túng, cùng tức phụ ăn bữa ăn khuya Diệp Kính Chi, A Thu, giống như có điểm lãnh, Kỳ Sơn đạo nhân lời này vừa rơi xuống đất, còn lại thiên sư sôi nổi hưởng ứng, bọn họ ai không tới, đều có thể, liền tính Tằng Tú chân quân không tới. Không tỉnh đại sư cũng có thể đi lên chủ trì đại hội. Nhưng Diệp Kính Chi không tới. Kia nhưng xong đời, quỷ biết tiểu biên chụp không đến ảnh chụp, viết như thế nào văn chương. Quan trọng nhất chính là, hoặc là, chúng ta năm nay liền không mở họp. Kỳ Sơn đạo nhân như thế đề nghị, Tằng Tú chân quân hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoang đường, nhưng ngay sau đó, còn lại đại sư chạy nhanh nói. Chính là, không chụp Diệp tiểu hữu ảnh chụp, kia chụp ai, nếu là làm nhà ta kia hai cái tiểu hỗn đản thấy bần đạo tham gia đại hội thời điểm. Ghé vào trên bàn ngủ chảy nước miếng, bần đạo mặt mũi hướng nơi nào gác, Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, ngươi liền không thể không ngủ sao? Không tồi, bần tăng năm nay vì không đói bụng, mang theo không ít lương khô. Nếu là làm các đệ tử thấy bần tăng đáng thương hề hề mà ở đại hội thượng gặm bánh mì. Đói đến đầu váng mắt hoa, bần tăng sau khi trở về, nên như thế nào phục chúng? Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, ăn bánh mì liền đói đến đầu váng mắt hoa. Chẳng lẽ ngươi cái này hòa thượng còn muốn ăn thịt sao? A Di nhờ phúc, bần tăng cũng cảm thấy này đề nghị rất tốt, bần tăng hảo tưởng về nhà ăn, tố. Thịt Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, trên thực tế, ở đây thiên sư liền không mấy cái đáng tin cậy. Tằng Tú chân quân mặt ngoài một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Kỳ thật đáy lòng cũng lão không nghĩ tham gia cái này nhàm chán moi chân đại hội. Nhưng mà, làm huyền học giới lãnh tụ, Tằng Tú chân quân cũng không thể thật sự trực tiếp hoàn toàn điên đảo tiền bối lưu lại truyền thống. Hắn bắt đầu cùng dưới đài chư vị đại sư có kè mặc cả. Chậm lại một vòng lại cử hành, từ từ Diệp tiểu hữu. Không được, chậm lại hai chu, không được, ngoặc kép, chậm lại ba vòng, không được, Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, giây tiếp theo, hắn thẹn quá thành giận. Hiện tại liền cử hành, hảo hảo hảo, ba vòng sau lại cử hành, mọi người lập tức giải tán, này đại khái cùng loại với một loại, sắp khảo tứ cấp. Chẳng sợ biết chậm lại mấy ngày vẫn là muốn khảo, nhưng liền tưởng lại đương mấy ngày cá mặn kỳ quái tâm lý. Được đến Tằng Tú chân quân cho phép, đại sư nhóm vội vàng bay trở về ra, lại hưởng thụ mấy ngày thành thơi nhật tử. Kỳ Sơn đạo nhân là ngồi ở tận cùng bên trong, hắn kích động mà bay ra môn, còn không có bay ra mấy mét xa, liền bị Tằng Tú chân quân ngăn cản xuống dưới. Kỳ Sơn đạo hữu, ngày gần đây Tần Thủy Hoàng lăng ngoại kết giới ra cố một chuyện ra một ít vấn đề. Ngươi cùng lão phu cùng đi nhìn xem đi. Kỳ Sơn đạo nhân tức khắc mắt choáng váng. A, Tằng Tú chân quân lại kiên nhẫn mà nói một lần. Kỳ Sơn đạo nhân oán khí tận trời. Vì sao là lão phu? Tằng Tú chân quân bình tĩnh nói. Kỳ Sơn đạo hữu am hiểu trận pháp kết giới, giang lưu cái kia lão gia hỏa cũng thực am hiểu. Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, bởi vì ngươi chạy trốn chậm nhất. Kỳ Sơn đạo nhân. A còng thăng đô la, thăng A còng đô la, lão phu tiếp theo muốn ngồi dựa cửa vị trí. Rạng sáng một giờ. Một bụng oán khí Kỳ Sơn đạo nhân bị bắt đi theo Tằng Tú chân quân. Cùng nhau bay đi Trường An. Những việc này Hề gia hoàn toàn không biết. Hắn vừa tới đến Tứ Xuyên. Chiều nay một con không ăn cơm. Buổi tối liền ở khách sạn điểm mấy phân bữa ăn khuya. Cùng Diệp Kính Chi ăn một chút gì. Tứ Xuyên Mỹ thực cả nước nổi tiếng. Hề gia đặc biệt thích ăn cay. Đáng tiếc mấy năm gần đây ẩm thực không quy luật làm cho dạ dày không tốt. Ăn không hết cay, chỉ có thể cấp chính mình điểm một phần cơm chiên. Yên lặng mà xem Diệp Kính Chi ăn cay. Thơm nước cay vị từ Diệp Kính Chi kia chén mì phiêu ra tới. Thẳng tắp mà bay vào Hề gia trong lỗ mũi. Kích thích đến hắn nước miếng chảy ròng. Hề gia mở to hai mắt nhìn. Cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng bất đắc dĩ mà cúi đầu, múc một muỗng không có hương vị cơm chiên, đáng thương mà ăn một mồm to, túng túng nằm ở Hề gia trong lòng ngực, bắt lấy một cái tiểu cá khô, cao hứng mà cắn, Hề gia chỉ có thể nhìn túng túng tiến hành tự mình an ủi. Ít nhất túng túng không thể ăn cay, ân, túng túng cũng không ăn, Diệp Kính Chi mời ăn hai khẩu mặt, cảm nhận được Hề gia nóng chảy ánh mắt. Hắn ngơ ngác mà buông chiếc đũa, suy nghĩ nửa ngày, đem chén đẩy qua đi, nói, cho người ăn, kia chén tiểu mặt bị đẩy đến Gia Ca trước mặt. Cay vị càng thêm hướng mũi, Gia Ca thèm đến đôi mắt đều tái rồi, dãy dụa nửa ngày, hắn vẫn là đem mặt đẩy trở về, cười gượng nói, Diệp đại sư, ta không thể ăn cay, Diệp Kính Chi quan tâm hỏi. Vì cái gì? Hề gia nói. Ta dạ dày không tốt, ăn này chén mì, hôm nay buổi tối khả năng đều ngủ không yên, Diệp Kính Chi hai mắt sáng ngời. Hắn lập tức nhảy ra càn khôn bao, ở bên trong tìm một lát, tìm ra một túi đủ mọi màu sắc tiểu kẹo, hắn đem một viên màu xanh lục tiểu đường ngã vào lòng bàn tay. Đưa tới Hề gia trước mặt, ăn, ăn nó, dạ dày liền sẽ không đau, Hề gia kinh ngạc mà tiếp nhận này viên đường. Ăn xong đi sau, thật sự cảm giác được một cổ dòng nước ấm ở dạ dày chung kích động. Hắn hồ nghi mà nhìn trước mặt kia chén tiểu mạt, lại ngẩng đầu nhìn xem đối diện Diệp đại sư. Diệp Kính Chi chạy nhanh đem mặt lại đẩy trở về hắn trước mặt. Có chút thẹn thùng, ăn trời đất bao la, mỹ thực lớn nhất, Hề gia rốt cuộc nhịn không được. Hắn buông kia chén không hương vị cơm chiên, chạy nhanh ăn mì. này ăn một lần, quả nhiên hương cay toan sảng. Lúc này mới kêu ăn cái gì? Hơn nữa thật sự giống như Diệp Kính Chi theo như lời. Hề ra dạ dày trước sau ấm áp, vẫn luôn không đau, còn thập phần thoải mái. Diệp Kính Chi tiểu tâm mà đem Hề ra kia chén cơm chiên kéo đến chính mình trước mặt. Hề ra đột nhiên thấy, lập tức nói, a, không cẩn thận ăn ngươi đồ vật. Diệp đại sư, này chén mì ngươi tiếp tục ăn, ta lại điểm một phần liền hảo. Diệp Kính Chi lắc đầu, múc cơm chiên ăn lên, ăn rất ngon, ta ăn cái này. Hề ra lại nói vài lần, Diệp Kính Chi đều nói chính mình cảm thấy cơm chiên ăn rất ngon. Liên tưởng đến Diệp đại sư phi thường, không giống người thường thẩm mỹ, Hề ra không có lại khuyên. Một chuyến bữa ăn khuya, hai người ăn đạt được ngoại thỏa mãn. Ăn đến cuối cùng, Diệp Kính Chi đã bất động cái muỗng. Hắn lẳng lặng mà nhìn Hề ra, xem Hề ra ăn đến mồ hôi đầy đầu, thỏa mãn mà cười cong đôi mắt, tú sắc khả san, này chén cơm chiên đặc biệt ăn ngon. Tại đây loại vùng núi, khách sạn phòng cho khách thập phần khan hiếm. Hề ra cùng Diệp Kính Chi bị phân phối tới rồi cùng cái tiêu chuẩn gian. Hề ra ôm túng túng nằm lên giường, Diệp Kính Chi ngủ ở cách vách trên giường, hai người cách một cái tủ đầu giường lại nói một lát lời nói. Hề ra đứng dậy ấn hạ đèn điện chốt mở. Diệp đại sư, ngủ ngon, một giấc này, ngủ đến thập phần không yên ổn. Hề ra tổng cảm thấy có thứ gì ở cao chính mình. Hắn ở trong mộng mơ thấy một con nữ quỷ, đôi tay móng tay có 10 mét trường, không chịu thành thật kiên định mà làm một trận, thế nào cũng phải điên cuồng mà dùng móng tay đi cào hắn mặt. Hề ra không thoải mái mà nhăn lại mi, rốt cuộc, hắn bị kia nữ quỷ một móng vuốt cào tình, trợn mắt vừa thấy, mới phát hiện túng túng toàn bộ miêu ghé vào chính mình gối đầu thượng. Không ngừng gãi mũi hắn, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, Hề ra bất đắc dĩ mà đem túng túng ôm đến trong lòng ngực. Chính là thực mau túng túng lại tránh thoát ra tới, lại liều mạng mà cào hắn, trong miệng còn phát ra từng đợt nức nở thanh âm ơ siêu. Hề ra đột nhiên bừng tỉnh. Hắn lập tức ngồi dậy, Diệp Kính Chi sớm đã tỉnh lại, Diệp Kính Chi mờ mịt mà nhìn này một người một miêu. Không hiểu ra chuyện gì. Hề ra chạy nhanh mở ra đèn, cúi đầu vừa thấy, túng túng, lớn bằng bàn tay tiểu hắc miêu giờ phút này đỏ đôi mắt. Nước mắt nước mũi không ngừng đi xuống chảy xuôi, Hề ra vẫn là lần đầu tiên biết miêu cũng sẽ lưu nước mắt lưu nước mũi. Tiểu gia hỏa đáng thương hề hề mà xúc ở Hề ra trong lòng ngực. Thân mình nhẹ nhàng mà đánh run, xem đến Hề ra một trận đau lòng. Hắn vội vàng kiểm tra túng túng thân thể, căn bản không có gì ngoại thương, nhưng túng túng chính là không ngừng lưu nước mắt. Một lát sau, Diệp Kính Chi nhẹ giọng nói, cùng ngươi vừa rồi rất giống. Hề ra quay đầu, cùng ta rất giống. Diệp Kính Chi gật đầu, ân, ngươi vừa rồi ăn xong kia chén mì sau, đôi mắt cũng hồng hồng, khả xinh đẹp. Hề ra bỗng nhiên nghĩ đến một đáp án. Có điểm không dám tin tưởng mà cúi đầu, nhìn còn ở lưu nước mắt nước mũi túng túng, nên không phải là ăn tiểu cá khô, ăn cay đi, việc này không nên chậm trễ. Túng túng đột nhiên hơn phân nửa đêm mà biến thành như vậy. Hề ra cùng Diệp Kính Chi chỉ có thể mang theo nó đi phụ cận bệnh viện nhìn xem ơ siêu ở uy túng. Túng ăn cá trước Hề ra cố ý hưởng qua, cái kia cá căn bản không cay. Chỉ là một cái hương vị rất độc đáo tiểu cá khô. Ở cùng khách sạn đính cơm thời điểm hắn còn cố ý nói qua. Tiểu cá khô là cho miêu ăn. Chẳng lẽ Tứ Xuyên miêu như thế nghịch thiên, thế nhưng còn có thể ăn cay. Đóng phim này phiến vùng núi chỉ có một nhà bệnh viện. Cũng không có bệnh viện thú cưng. Thật sự không biện pháp. Hề ra chỉ có thể lái xe, mang túng túng đi huyện bệnh viện xem bệnh. Hắn vừa mới đến bệnh viện cửa, liền thấy Trần Phó Đạo. Trần Phó Đạo thấy hắn tại đây, cũng thập phần kinh ngạc, tiến lên hỏi, ngươi cũng biết Phương Mặc Đình bị thương sự tình. Hề ra sửng sốt, bị thương. Trần Phó Đạo biết hắn cũng không cảm kích, thấu tiến lên, nhỏ giọng nói, ân, ta đang muốn cho ngươi phát tin tức đâu. Phương Ảnh Đế buổi tối chụp ảnh thời điểm, đột nhiên bị đạo cụ tạp trúng, chảy không ít huyết, may mắn người không có việc gì, cũng không tạp đến mặt, chỉ là ngươi ngày mai muốn cùng hắn chụp vai diễn phối hợp đến chậm lại một đoạn thời gian. Chuyện này ngàn vạn không cần đối ngoại nói, bảo mật, Phương Ảnh Đế không gãy xương, hắn người đại diện nói cuối tuần liền có thể tiếp tục đi đóng phim. Làm bên ngoài truyền thông đã biết không tốt, Hề Gia gật đầu đáp ứng. Trần Phó Đạo không lại quản hắn, chạy nhanh vào bệnh viện đi thăm Phương Ảnh Đế. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi tìm được rồi một cái bác sĩ, giúp Túng Túng xem bệnh. Này bác sĩ thật đúng là sẽ xem sủng vật bệnh. Hắn tùy tiện mà sờ sờ Túng Túng bụng, lại nhìn nhìn Túng Túng kia trương khóc đến hoa lê dính hạt mưa tiểu béo mặt. Không lưu tình mà nói. Ăn cay, khai điểm dược, trở về uống là được. Này chỉ miêu không thể ăn cay. Bản thân chú ý một chút, Hề Gia khó hiểu nói. Bác sĩ, chúng ta hôm nay chỉ cho nó ăn một chút tiểu cá khô. Ăn phía trước ta còn nếm một ngụm. Không cay, bác sĩ rồng bay phượng múa mà viết bệnh lịch đơn. Người người có thể ăn cay độ, nó là chỉ miêu, ăn không hết, hảo hảo, làm nó ăn miêu lương. Lại uống điểm dược, thực mau thì tốt rồi, Hề Gia phủng ca bệnh, lại đi mua thuốc, xử lý tốt sở hữu sự tình. Đã là rạng sáng 5 giờ, bởi vì ngày hôm sau đột nhiên không cần đóng phim, Hề Gia cũng không sốt ruột. Hắn ôm Túng Túng ngồi ở bệnh viện trong hoa viên, xác nhận Túng Túng thật sự ngủ đi qua, mới ôn nhu mà bế lên nó. Đứng dậy rời đi, ngươi đối nó thực hảo. Trầm thấp giọng nam nhẹ nhàng vang lên, Hề Gia quay đầu, cười nói, ân, ta đương nhiên đối với nó hảo. Này một năm, là nó vẫn luôn bồi ta, Diệp Kính Chi hỏi, Trần Đào đâu? Hề Gia cười, Đào tử có chính mình công tác cùng bằng hữu, không có khả năng vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Năm trước tốt nghiệp tụ hội đêm đó, ta trở lại tiểu khu, Túng Túng đột nhiên từ trong bụi cỏ vụt ra tới ôm lấy ta chân. Chết sống không chịu buông tay, ta cùng nó chính là duyên phận đi, tốt nghiệp, cùng Đào tử chơi Nam Biển Bắc, không thể thường xuyên thấy, nó liền tới rồi, hơi hơi ánh dạng đông hạ, Hề Gia nhu nhu mà cười, ôm một con đáng yêu tiểu hắc miêu, nhìn qua an tĩnh tốt đẹp, Diệp Kính Chi lẳng lặng mà nhìn, chờ Hề Gia nói nữa, hắn mới đột nhiên rời đi tầm mắt, nhĩ tiêm có điểm đỏ lên. Hoa viên là ở bệnh viện đại lâu phía sau, muốn đi đại môn, cần thiết một lần nữa đi vào trong lâu. Hề Gia ôm Túng Túng, một bên cùng Diệp Kính Chi nói chuyện, vừa đi tiến nhà lầu. Hắn chính nói đến hôm nay không cần đóng phim, hai người có thể đi phụ cận chơi chơi. Đột nhiên dừng lại thanh âm, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn nơi xa. Diệp Kính Chi đối diện Hề Gia, đưa lưng về phía hắn sở xem địa phương. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Kính Chi cũng bỗng nhiên nhấp khẩn môi, ánh mắt lạnh lùng, thong thả mà quay đầu, nhìn về phía Hề Gia sở xem địa phương, ánh sáng mặt trời đã sắp dâng lên, nhưng bệnh viện đại lâu như cũ một mảnh lạnh lẽo, cay mũi nước sát trùng vị ở hành lang tràn ngập, rạng sáng 5 giờ bệnh viện đại lâu, trực ban hộ sĩ ở hộ sĩ đài phiên bệnh lịch bồn. Trắng bệ cánh đèn thẳng lắc lắc mà chiếu dọi xuống tới. Hành lang trống rỗng không ai, trừ bỏ Hề Gia, Diệp Kính Chi, còn có một cái màu đen bóng dáng. Kia đoàn màu đen bóng dáng thực lùn, chỉ tề đến Hề Gia đầu gối. Đen nhánh bóng dáng ở ánh đèn hạ ngưng tụ thành một đoàn hắc ảnh. Cho dù không có âm dương nhãn, cũng có thể nhìn đến một cái màu xám vệt từ hành lang một đầu trên mặt đất. Đong đưa lúc lắc mà phiêu lại đây, Hề Gia thần sắc lạnh băng, lẳng lặng mà nhìn cái kia bóng dáng, hắn nhìn kia đoàn hắc ảnh bay tới bệnh viện hành lang trung gian. Bỗng nhiên quải cái cong, xuyên qua môn, phiêu vào một cái phòng bệnh, thật lâu sau, Hề Gia quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi cũng nhìn hắn, hai người đều không có hé răng, Hề Gia suy nghĩ thật lâu, nhịn không được hỏi. Diệp đại sư, ta từ nhỏ liền có thể nhìn đến quỷ, nhưng là ta sống 23 năm, trước nay chưa thấy qua như vậy quỷ, đó là cái quỷ gì? bệnh viện là thế gian âm khí nặng nhất địa phương chi nhất. Hề gia cũng không hoài nghi chính mình có thể ở bệnh viện thấy quỷ. Chính là hắn vừa rồi nhìn đến nơi nào là quỷ, căn bản là một đoàn đen như mực âm khí. Bình thường quỷ hồn, vô luận là pháp lực thấp kém tự do cô hồn, vẫn là phía trước hắn ở Lý Gia Thôn gặp qua đáng sợ nhất nữ quỷ. Đều sẽ có cụ thể hình thái, mà không phải như vậy một đoàn màu đen âm khí. Loại tình huống này Hề gia chỉ nghe Bùi Ngọc nói qua. Lúc trước Bùi Ngọc khai âm dương nhãn tới xem chính mình khi nhìn đến chính là một đại đoàn âm khí, căn bản nhìn không tới bên trong người. Chẳng lẽ con quỷ kia lợi hại như vậy? Âm khí trọng đến nhìn không tới thật thể thành đô. Bất quá kia cũng không đúng. Liền tính là chỉ quỷ, như thế nào sẽ như vậy lùn? Lùn đến chỉ tề đến hắn đầu gối. Diệp Kính Chi thần sắc nghiêm túc mà nhìn kia phiến gắt gao đóng lại phòng bệnh môn. Hắn suy tư hồi lâu, nói, kia đồ vật có lẽ không phải quỷ, Hề gia kinh ngạc nói. Không phải quỷ, Diệp Kính Chi trịnh trọng gật đầu. Ta tưởng, hẳn là cổ mạn đồng, Hề gia chưa từng nghe qua cổ mạn đồng cái này từ. Diệp Kính Chi cho hắn giải thích một chút, chính là tiểu quỷ. Dưỡng tiểu quỷ, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia Hề gia xuất ngoại du lịch khi, từng nghe trong đoàn dẫn đầu nói qua, Thái Lan có một loại quỷ dị phu thuật kêu, dưỡng tiểu quỷ. Vị kia dẫn đầu mang quá rất nhiều du lịch đoàn, đi qua ngày Hàn Thái Càng, nhưng nhắc tới này bốn cái quốc gia, dẫn đầu nhất không nghĩ lại đi chính là Thái Lan, mà không phải điều kiện càng thiếu chút nữa Việt Nam, bởi vì Thái Lan ngay cả tài xế đều dưỡng tiểu quỷ. Thái Lan rất nhiều xe buýt tài xế ở xa tiền mặt. Đều thả một chậu hoa. Rất nhiều người chỉ cho rằng đây là vì bảo trì trong xe không khí tươi mát. Cho rằng tài xế rất có tình thú. Lại không biết này đó tài xế mỗi ngày đều sẽ tại đây bồn hoa phía trước phóng một ít tế phẩm thức ăn. Trang nghiêm túc mục mà cùng này bồn hoa nói chuyện. Phảng phất ở dưỡng một cái hai tử. Bọn họ sở dưỡng, chính là tiểu quỷ, Thái Lan người cho rằng, dưỡng tiểu quỷ cũng không đáng sợ, chỉ cần hảo hảo mà dưỡng tiểu quỷ, đem tiểu quỷ cung phụng hảo, tiểu quỷ có thể phù hộ chính mình thăng quan phát tài. Thân thể khỏe mạnh, điều kiện thiếu chút nữa liền sẽ dùng bồn hoa, dùng cái pho tượng tới thay thế tiểu quỷ, điều kiện hảo một chút sẽ thật sự tìm được một cái chết đi tiểu quỷ. Lộng tới tiểu quỷ thi thể, ở nhà cấp tiểu quỷ bày ra một cái điện thờ, những người này mỗi ngày cấp tiểu quỷ uy huyết, làm tiểu quỷ cùng chính mình thổ lộ tình cảm, bọn họ so đối đãi thần Phật còn muốn trang túc mà đem tiểu quỷ thờ phụng. Mỗi ngày ba lần, đúng giờ bái khấu, có lẽ bọn họ cho rằng dưỡng tiểu quỷ là dưỡng một cái thứ tốt, nhưng xem ở hoa hạ người trong mắt, lại cảm thấy dưỡng quỷ thật sự quá khủng bố. Diệp Kính Chi nói, ở Hoa Hạ, dưỡng tiểu quỷ là một loại tà thuật. 30 năm trước, Tiền Sơn Phái có một vị tiền bối liền vào nhầm lạc lối. Dùng tà thuật dưỡng tiểu quỷ, giết hại hơn 10 vị thiên sư. Kia tiền bối tuổi trẻ khi cùng sư phụ ta là bạn tốt. Sư phụ biết được việc này, đại nghĩa diệt thân, cùng Tằng Tú chân quân cùng nhau, đem hắn xử trí, Hề gia bắt lấy trọng điểm. Dưỡng tiểu quỷ là tà thuật, kia này chỉ tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Là có người dùng cái gì tà thuật sao? Diệp Kính Chi lắc đầu nói, vừa rồi kia chỉ tiểu quỷ không phải Hoa Hạ dưỡng tiểu quỷ, mà là Thái Lan cổ mạn đồng, Hoa Hạ chỉ có huyền học giới nhân tài sẽ bực này tà thuật. Uy lực vô cùng, nhưng ở Thái Lan, cổ mạn đồng cũng không hoàn toàn là một loại tà thuật. Một ít người thường cũng sẽ vận dụng thích đáng, tựa như dưỡng hồ tiên giống nhau, sẽ không ra vấn đề lớn, nếu vừa rồi kia chỉ không phải cái lệ quỷ, cũng không phải Hoa Hạ tà thuật tiểu quỷ, Hề gia liền không có để ý, chảo kia đồ vật lại không tích phân, kia đồ vật vẫn là có chủ nhân, bị người dưỡng, hắn không cần tiết xen vào việc người khác, hai người đi ra bệnh viện. Hề gia nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp, ta đã từng nghe người ta nói quá, Hoa Hạ cũng có rất nhiều người dưỡng tiểu quỷ, đặc biệt là giới giải trí, nghe đồn có rất nhiều minh tinh liền dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng tiểu quỷ về sau, bọn họ nhân khí sẽ đại trướng, sẽ đỏ tía. Diệp đại sư, ngươi nghe qua loại sự tình này sao? Diệp Kính Chi gật gật đầu, này không phải nghe đồn, xác thật có một ít minh tinh dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng chính là Thái Lan cổ mạn đồng, Hề Gia đôi mắt xoay chuyển. Cười lắc đầu, nói, ta đại khái đoán được kia chỉ cổ mạn đồng là ai dưỡng. Hẳn là Phương Mặc Đình. Phương Mặc Đình liền tại đây ra bệnh viện, kia chỉ tiểu quỷ tại đây. 10 có 8 9 là hắn dưỡng, nói đến này. Hề Gia lại nghĩ tới Phương Mặc Đình đêm qua bị thương sự tình. Còn nhớ lại chính mình tháng trước nghe nói Phương Mặc Đình từ thang lầu thượng ngã xuống sự tình. Hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cổ mạn đồng không phải giúp chủ nhân đạt được vận may. Thăng quan phát tài, như thế nào Phương Mặc Đình gần nhất thảm như vậy? Luôn là xảy ra sự cố. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi Diệp Đại Sư nói qua. Chỉ có đem cổ mạn đồng dưỡng hảo mới có vận may. Dưỡng không hảo xác thật khả năng tao ngộ tai họa, dưỡng tiểu quỷ loại sự tình này Hề Gia thực không thích. Nhưng người khác phải làm, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hiện giờ dưỡng tiểu quỷ đã xảy ra chuyện, Hề Gia lười đến ra tay hỗ trợ, rốt cuộc trên thế giới này có được tất có mất. Hắn cùng Phương Mặc Đình lại không quen biết, đây là nhân gia chính mình muốn dưỡng tiểu quỷ, hắn không cần thiết quản loại này nhàn sự. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi rời đi bệnh viện, lái xe hồi khách sạn. Lúc này, vừa mới kia chỉ cổ mạn đồng phiêu đi vào phòng bệnh. Một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân chậm rãi tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh, bên cạnh người đại diện chạy nhanh đi lên trước, nói, thế nào, Mặc Đình, không có việc gì đem. Đầu còn đau không? Bác sĩ nói ngươi chỉ là có điểm não chấn động, sau đó đầu mặt sau phá cái khẩu tử. Hiện tại phùng thượng, may mắn không ra đại sự. Ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Phương Mặc Đình cau mày, muốn mở miệng, lại nói không ra lời nói. Qua hồi lâu, hắn khàn khàn giọng nói. Đoàn phim thế nào? Người đại diện vỗ đùi. Ngươi như thế nào còn nghĩ đóng phim a? Ngươi nhìn xem ngươi, gần nhất đều ra nhiều ít sự. Đi thang lầu ngã xuống, đi đường bầu trời tạp chậu hoa. Lái xe phanh lại còn không nhảy, trước kia cũng chưa ra đại sự, liền tính, đêm qua như vậy đại sự, cái kia đạo cụ rơi xuống góc độ nếu là không tốt, ta đã có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không được, này quá tà môn, chúng ta vừa lúc đi tới Tứ Xuyên, hôm nào đi cúi chào đại Phật đi. Phương Mặc Đình nghĩ, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, người đại diện đi ra cửa tìm bác sĩ. Lúc gần đi hắn còn kỳ quái mà nói, này đều làm sao vậy, chúng ta bình thường mỗi ngày làm tốt sự, cấp từ thiện cơ cấu quyên tiền, hiện tại liền mỗi ngày xui xẻo. Phương Mặc Đình cười khổ một tiếng, ân, đừng nói nữa, ta cũng không hiểu này rốt cuộc là làm sao vậy, người đại diện quay đầu lại còn nói thêm. Người gần nhất có hay không chọc phải cái gì tà môn đồ vật. Phương Mặc Đình suy tư một lát. Nói, ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người, người đại diện gật đầu. Đúng vậy, ta vẫn luôn đi theo ngươi. Chúng ta thứ gì cũng chưa chạm vào a. Hơn nữa ngươi không phải ghét nhất những cái đó thần thần thao thao đồ vật sao? Tháng trước đi Thái Lan chụp quảng cáo, ngươi cũng không chịu đi bọn họ trong chùa xem một cái. Thật đúng là kỳ quái. Người đại diện đi ra phòng bệnh, đem cửa phòng mang lên. Phương Mặc Đình nằm ở trên giường bệnh, mờ mịt mà nhìn chân nhà, nhẹ giọng nỉ non nói, ngoặc kép, ta chẳng lẽ thật sự đắc tội người nào? Phòng bệnh, kia đoàn màu đen bóng dáng hì hì hì hì cười, từ giường bệnh một góc, một chút mà bỏ tới rồi trên giường, hắc ảnh chậm rãi bay tới Phương Mặc Đình trên người, bay tới hắn ngực, cuối cùng bay tới trước mắt hắn, đại minh tinh như cũ mở to mắt, nhìn trần nhà. Một đoàn màu đen đồ vật cúi đầu, âm chắc chắc mà cười, cũng nhìn chằm chằm hắn. Bên kia, Hề Gia trở lại khách sạn sau, cấp túng túng uy dược, buổi chiều cùng Diệp Kính Chi ra cửa đi dạo lên. Tô Thành ở vào bình nguyên khu vực, tối cao sơn cũng bất quá 300 nhiều mễ, Vùng sông nước có vùng sông nước Nhu Mỹ. Thành phố núi có thành phố núi Tráng Lệ. Ở Tứ Xuyên du lịch, quan trọng nhất không gì hơn ăn một lần Tứ Xuyên đặc sắc mỹ thực. Có Diệp Kính Chi tiểu đường hoàn, hề ra không kiêng nể gì mà ăn khởi các loại mỹ vị. Rốt cuộc cảm nhận được nơi này vì cái gì bị gọi nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Hề ra cao hứng mà nơi nơi ăn cái gì. Diệp đại sư cao hứng mà xem hắn ăn các loại đồ vật. Hai người trở lại khách sạn khi Túng Túng đã tỉnh, tiểu gia hỏa lại biến thành hỗn thế ma vương bộ dáng. Diệp Kính Chi để lại vô tướng Thanh Lê ở khách sạn chiếu cố Túng Túng. Bọn họ khi trở về, Túng Túng đang ở cùng vô tướng Thanh Lê chơi. Vô tướng Thanh Lê ở Túng Túng viên trên bụng lăn qua lăn lại. Túng Túng bị nó đậu đến không ngừng lăn lộn. Nhìn một màn này, hề ra một bên ăn đóng gói trở về cay rát năng. Một bên cảm khái nói, ra tới du lịch thật là hảo chơi. Diệp đại sư, lần này có thể cùng ngươi cùng nhau tới Tứ Xuyên, thật là quá may mắn. Nếu không ta một người tới nơi này nói, căn bản ăn không hết bất cứ thứ gì, dừng một chút. Hề ra lại bổ sung nói, không chỉ là cái này. Diệp đại sư, cùng ngươi du lịch thật tốt. Bớt lo, lần này là ngươi cũng vừa lúc có thời gian, lần sau chúng ta lại cùng nhau du lịch đi, thế nào? Diệp Kính Chi gật gật đầu. Hảo, hề ra hỏi, ngươi gần nhất đều có thời gian sao? Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, thiên sư đại biểu đại hội đã xin nghỉ, có thời gian, có, hề ra cười, chúng ta đây ngày khác đi Trường An tìm Tử Anh chơi. Tuy rằng ta vào không được Thủy Hoàng Lăng. Hắn hiện tại cũng ra không được, nhưng qua bên kia xem hắn, chơi một chút, cũng là khá tốt, lần trước quá vội vàng, nói làm liền làm, hề ra có vài thiên không cùng Tử Anh nói chuyện qua. Hắn vuốt lòng bàn tay ấn ký, thực mau liền cùng Tử Anh lấy được liên hệ, hắn nói cho Tử Anh, chính mình tháng sau khả năng sẽ đi Tây An xem hắn. Tử Anh cười đáp ứng, đồng thời còn bổ sung một câu. Ta muốn xem xong sơ trung vật lý. Hề ra, phương tiện đem cao trung vật lý thiêu cho ta sao? Bị học bá Tử Anh sợ ngây người hề ra. Ngoặc kép chấm than, một tháng tự học xong sơ trung vật lý. Cho ngươi quỳ A Đại Thần. Tần Thủy Hoàng Lăng cùng sở hữu 7 tầng. Tầng chót nhất là Trường Sinh Điện. Trong điện chỉ có một cái thật dài Thủy Ngân Hà. Đại Tần Quốc Sư Từ Phúc có ngập trời thủ đoạn. Này Thủy Ngân Hà căn bản nhìn không thấy đầu đuôi, giống như đại giang, mênh mông cuồn cuộn, mà ở tầng thứ ba, ánh sáng tắc ảm đạm rồi rất nhiều, không giống tầng thứ bảy như vậy tràn ngập âm khí, nơi này âm khí tương đối loãng, lại cũng so ngoại giới nhiều không ít. Thủy Hoàng Lăng tầng thứ ba, chỉ có một tòa trống rỗng đại điện, nguyên bản này tòa trong đại điện đặt một phen quả A kiếm, một khối hoa thị bích. Hiện giờ tất cả đều ở Tử Anh trên người. Hắn bản nhân tắc chuyên chú nghiêm túc mà cúi đầu lật xem một quyển sách. Thường thường mà ngẩng đầu, thao tác một chút trước mặt một cái tiểu mộc khối. Đương Tần Thủy Hoàng đi vào lăng mộ khi, nhìn đến chính là nhi tử cúi đầu làm thực nghiệm cảnh tượng. Thủy Hoàng ba ba ở trong cung điện đi rồi hai vòng. Tử Anh nhìn tiểu mộc khối từ mặt phẳng nghiêng đỉnh đầu hoạt tới rồi phía cuối. Thủy Hoàng lại đi rồi một vòng, Tử Anh vẫn là vùi đầu viết công thức, không có chú ý tới hắn đã đến. Thủy Hoàng, ngoặc kép, này nếu là làm hề ra thấy được, tuyệt đối muốn ông Tử Anh đùi sướng chinh phục. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, Tử Anh am hiểu không phải ngữ văn, không phải tiếng Anh, mà là vật lý. Ngươi nhìn xem, sơ trung vật lý vừa mới học xong. Cao trung vật lý sách giáo khoa bìa mặt còn không có nhìn thấy. Nhân gia Tử Anh liền nghĩ tới tiểu mộc khối vấn đề. Một cái đã chết hơn 2.000 năm quỷ cư nhiên như vậy am hiểu vật lý. Newton quan tài bản đều mau áp không được hảo sao. Tử Anh như thế si mê vật lý. Thủy Hoàng khí bất quá. Lại ở trong cung điện đi rồi một vòng. Đương phát hiện nhi tử vẫn là không phát hiện chính mình sao. Thiên cổ nhất đế nặng nề mà hừ một tiếng, tay áo vung lên, đem Tử Anh trước mặt tiểu mộc khối cùng ván trượt đánh thành bột mịn. Tử Anh hơi hơi ngơ ngẩn, ngẩng đầu thấy phụ thân, lập tức hành lễ, phụ hoàng, Tần Thủy Hoàng đạm mạc mà quét hắn liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh nhạt, chậm muốn thư đâu, Tử Anh cung kính mà đem Sơ Trung ngữ văn trình đi lên. Không sai, Thủy Hoàng ba ba hiện tại còn ở đọc tiểu học toán học. Tiểu học tiếng Anh, cũng liền đem Hoa Hạ tiếng mẹ đẻ cấp đọc được Sơ Trung trình độ. Thủy Hoàng cầm thư liền đi, không có lại xem Tử Anh liếc mắt một cái. Chờ hắn hoàn toàn rời đi đại điện sau, Tử Anh từ trên mặt đất đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía phụ thân rời đi phương hướng. To rộng huyền sắc áo gấm đem kia mảnh khảnh đơn bạc thân thể sấn đến càng thêm gầy. Hắn lẳng lặng mà nhìn thật lâu, sau đó cười giễu đầu, lại về tới trống vắng cung điện trung ương, phất tay lại bày ra một cái tiểu mộc khối cùng ván trượt. Nhưng mà Tử Anh trăm triệu không nghĩ tới, Thủy Hoàng hôm nay tâm tình không tồi, không có trực tiếp bay trở về tầng thứ 7 trường sinh điện, mà là từ tầng thứ 3 một tầng tầng mà đi rồi đi xuống. Thuận tiện nhìn xem ngữ văn thư, đương hắn đi đến tầng thứ 4 khi, một trận chói tai thanh âm chợt vang lên, tầng thứ 3, Tử Anh sớm thành thói quen, hắn bình tĩnh mà làm một cái cách âm kết giới. Tiếp tục nghiêm túc làm thực nghiệm mơ siêu vẫn luôn ở tầng thứ 7 sống trong nhung lụa. Chưa từng nghĩ tới trước mấy tầng tạp âm cư nhiên sẽ lớn như vậy Thủy Hoàng ba ba. Ngoặc kép, người nào dám ở trẫm lăng tẩm trước như thế làm càn. Tần Thủy Hoàng lăng ngoại, Kỳ Sơn đạo nhân sờ sờ thật dài râu, mãn không thèm để ý mà nói. Tằng Tú đạo hữu, không phải lão phu nói. Ngươi mấy năm nay chính là quá chuyên chú bắt quỷ công phu. Không chú trọng kết giới xem bói bực này pháp thuật, hiện giờ vấn đề thập phần đơn giản, còn không phải là 100 kết giới vô pháp thống nhất. Như thế nào cũng không thể chồng lên đến cùng nhau sao? Tằng Tú chân quân tuy nói là hiện giờ huyền học giới đệ nhất, nhưng nhân ra thập phần khiêm tốn, tiếp nhận rồi Kỳ Sơn đạo nhân phê bình, Kỳ Sơn đạo hữu. Ngươi xem nên như thế nào giải quyết? Kỳ Sơn đạo nhân ha ha cười nói. Đơn giản, đêm này 100 kết giới mắt trận toàn bộ tập trung đến cùng điểm chỗ. Chính cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, gom thành nhóm, xé chẵn ra lẻ, như thế liền có thể chân chính bố thành này tòa trăm trận sao sao? Tằng Tú chân quân ánh mắt sáng lên. Chạy nhanh an bài thiên sư bố trí lên, chính mình cũng gia nhập trong đó, ở phàm nhân trong tai, này phiến đất hoang thượng lặng ngắt như tờ, mọi âm thanh yên tĩnh, căn bản không có thanh âm mơ siêu nhưng ở phạm vi 10 dặm cô hồn dã quỷ trong tai. Ầm ầm ầm tạp âm ồn ào đến bọn họ cắt che lại lỗ tai. Chạy nhanh bay khỏi nơi này, thiên sư muội bố trí một cái trận pháp. Liền phát ra một đạo ầm ầm vang lớn, 10 dạng ngoại quỷ hồn còn như thế, ở vào chính phía dưới Tần Thủy Hoàng lăng, Thủy Hoàng càng là bị này từng đạo sét đánh giống nhau thanh âm. Ồn ào đến lửa giận tận trời, Kỳ Sơn đạo nhân là huyền học giới trung nhất am hiểu trận pháp kết giới các vị đại sư chi nhất. Hắn vuốt râu, giúp Tằng Tú chân quân bố trí này 100 nói kết giới. Đem cái thứ nhất kết giới cùng cái thứ hai kết giới mắt trận xác nhập đến cùng chỗ là khó nhất. Chờ làm xong chuyện này, phía dưới kết giới liền dễ dàng nhiều. Lăng mộ, Thủy Hoàng đứng ở tầng thứ 4 cung điện cùng tầng thứ 5 cung điện trong thông đạo. Hai mắt lạnh băng, ngước mắt coi trọng, bỗng nhiên, một cái nho nhỏ kim sắc viên điểm xuất hiện ở hắn trước mặt. Ăn mặc một thân màu đen long bào. Vị này thiên cổ nhất đế tay cầm ngữ văn thư, chấn định không bức bách mà nhìn, phảng phất liền tính cái này kim sắc viên điểm là ai muốn làm hại hắn. Hắn cũng không chút nào sợ hãi, nghênh diện tương đối, nhậm ngươi muôn vàn pháp thuật, tự hoàn toàn hỏng mất, nhưng mà, cái này kim sắc viên điểm nhìn qua, giống như không có gì uy hiếp tính, Thủy Hoàng đứng đợi nửa ngày. Cũng không chờ đã có người muốn dùng cái này tiểu viên điểm tới mưu hại chính mình. Ngược lại nhìn đến cái này viên điểm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng, Thủy Hoàng lăng ngoại, Kỳ Sơn đạo nhân nói. Chỉ còn lại có cuối cùng một tòa kết giới. Tiếp tục, Tằng Tú Chân Quân tán thưởng nói, nghìn năm qua, không có một vị tiền bối có thể giải quyết trăm tòa kết giới dung hợp vấn đề. Kỳ Sơn đạo hữu thật không hổ là 500 năm vừa thấy trận pháp kỳ tài. Kỳ Sơn đạo nhân cũng không e lệ, quá khen, nào có 500 năm, 300 năm không sai biệt lắm ha ha ha ha. Thủy Hoàng Lăng Nội. Thiên Cổ Nhất Đế cẩn thận mà nhìn trước mắt cái này tiểu kim điểm. Bỗng nhiên, kim điểm thả ra ngàn vạn đạo kim quang, Thủy Hoàng rũ con ngươi, tuy nhiên bình tĩnh mà phất tay, ngập trời âm khí liền hướng này viên kim điểm phóng đi. Sau đó, phanh, a, lăng mộ ngoại, hơn 30 cái thiên sư bị một đạo thật lớn va chạm ngạnh sinh sinh đâm ra trăm mét xa. Kỳ Sơn đạo nhân cùng Tằng Tú Chân Quân pháp lực cao thâm. Chỉ bị này cổ lực đạo vứt ra 10 mét xa, liền ổn định bước chân, nhưng Kỳ Sơn đạo nhân ngẩng đầu vừa thấy, a, lão phu vừa mới bố trí tốt kết giới, như thế nào đột nhiên đã không có, như thế nào đã không có. Tằng Tú Chân Quân thở dài nói, này trăm nói kết giới quả nhiên khó có thể bố trí. Thế nhưng ở cuối cùng thời điểm nát, Kỳ Sơn đạo hữu, ta chờ tiếp tục nỗ lực lên, Kỳ Sơn đạo nhân. Ngoặc kép, ai mẹ nó tưởng cùng ngươi tiếp tục nỗ lực. Lão phu phải về nhà, lão phu muốn ăn cơm ngủ chơi game. Đang ở lúc này, trên bầu trời có một đạo nói lôi vân ngưng tụ lên. Tằng Tú Chân Quân ngẩng đầu vừa thấy, phất tay đánh tan này đó vân. Kỳ Sơn đạo hữu, ngươi kia biện pháp có lẽ kỳ thật là hữu hiệu. Ngươi thả xem, này lăng tiêu đều giáng xuống lôi vân, cảnh giác ngươi chăm nói kết giới, Kỳ Sơn đạo nhân. A còng đô la phần trăm A còng thăng đô la, thăng, Thủy Hoàng Lăng ngoại, thiên sư nhóm thu thập tàn cục, Kỳ Sơn đạo nhân lại vùi đầu cân nhắc nên như thế nào đem trăm tòa kết giới dung hợp đến cùng nhau. Số cây em ngoại tần Thủy Hoàng tượng binh mã viện bảo tàng cửa. Vừa mới là buổi sáng 8 giờ. Rất nhiều du lịch đoàn đều đứng ở cửa, liền chờ viện bảo tàng mở cửa, chợt một tiếng vang lớn, du lịch đoàn các du khách quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú mà thu hồi tầm mắt, hải, lại là chơi cái gì khảo tư xứng loại, ta nhi tử cũng chơi cái này khảo tư xứng loại, không hiểu được hiện tại người trẻ tuổi đều suy nghĩ cái gì. Xuyên này đó hiếm lạ cổ quái quần áo. Viện bảo tàng trước một viên lão dưới tàng cây, một thân màu đen long bào cao lớn nam nhân hung hăng mà đánh vào trên cây. Lúc này mới ổn định thân hình, Thủy Hoàng vĩnh viễn không nghĩ tới, hắn chỉ là tùy tay tính toán đánh nát một cái nho nhỏ kim điểm. Thế nhưng bị triền vào một đạo lại một đạo kết giới. Này 100 nói kết giới cũng không có làm hắn sinh ra một tia nguy hiểm cảm. Nhưng cũng cảm thấy có chút khó chơi, nhưng tùy theo mà đến, hắn thế nhưng nhận thấy được lăng tiêu đối hắn chú ý thiếu gấp trăm lần. Vì thế Thủy Hoàng đạm nhiên mà đi phía trước bán ra một bước. Một bước bước ra vài dặm, trực tiếp đi ra lăng mộ, sau đó đụng vào tượng binh mã viện bảo tàng trước này cây thượng. Một tay cầm ngữ văn sách giáo khoa. Anh Tuấn cao lớn nam nhân cảm thụ một chút trên người hơi thở. Ít nhất còn có 90 nhiều nói kết giới triền ở hắn trên người. Chặn lăng tiêu thăm dò cùng trừng phạt, Thủy Hoàng nâng chạy bộ ra dưới tàng cây. Phong tư rộng lãng, khí độ siêu tuyệt, hắn đi ở du khách đoàn đội ở ngoài. Nghịch lưu mà đi, không cần phải nói ngữ. Ánh mắt trầm ổn ngạo mạn mà nhìn thẳng phía trước, cùng bên cạnh mọi người kiên quyết bất đồng. Rất nhiều du khách tò mò mà nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói thầm, chính là vừa chuyển đầu, lại đều đã quên hắn rốt cuộc trông như thế nào. Cứ như vậy, hắn căn bản không thấy được tượng binh mã viện bảo tàng trên cửa chữ to. Từng bước một đi khỏi chính mình tay làm thu thập kho. Mới đi đến một nửa, đột nhiên một đạo đáng khinh thanh âm từ phía sau vang lên. Hắc, anh em, muốn đi xem tượng binh mã sao? Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, hiện tại chỉ cần 100 nhị, trực tiếp xem, oanh, nói chuyện người bán hàng rong đột nhiên bị một trận gió quát đảo. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn miễn cưỡng đứng vững, vừa nhấc đầu, nháy mắt dọa sợ, cái kia vừa mới còn đứng ở 10 mét ngoài, chơi cosplay nam nhân, đột nhiên liền đứng ở hắn trước mặt, môi mỏng khải khai, ngữ khí lạnh vô cùng, ngươi lặp lại lần nữa, chấm tượng binh mã, người bán hàng rong nói thầm một câu thật đúng là chơi cosplay nghiện rồi. Tiếp theo chạy nhanh cười ha hả nói, đó là, ta cùng ngươi nói, Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, mặt sau cái này viện bảo tàng đều là giả, là quốc gia đi lừa những cái đó người nước ngoài, thật sự đều ở chúng ta quán, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem thật sự tượng binh mã, người bán hàng rong mang theo Thủy Hoàng ngồi trên một chiếc xe ba bánh, chậm gì gì mà kỵ hướng về phía cách đó không xa Tần Thủy Hoàng tượng binh mã. Chân chính tượng binh mã viện bảo tàng trước cửa, khai quán đã đến giờ, sở hữu du khách cao hứng mà tiến vào đại môn, chuẩn bị du lã mơ siêu nhưng mà, này đó du khách vừa mới đi tới cửa, phanh, viện bảo tàng trước một cây thật lớn lão thụ, bỗng nhiên chặn ngang mà đoạn, ngã trên mặt đất, bắn khởi một trận cho bụi, mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Viện bảo tàng các nhân viên an ninh chạy nhanh chạy tới nhìn xem tình huống. Mà lúc này, xe ba bánh xe đã kỵ tới rồi một cái không chớp mắt phòng ở trước. Người bán hàng rong chạy xuống xe, cười hắc hắc, duỗi tay chính là, bên trong chính là tượng binh mã. Đưa tiền, Thủy Hoàng, ngoặc kép, một lát sau, Thủy Hoàng ba ba đạm nhiên quét tay áo. Chậm không có tiền, người bán hàng rong, nhà a. Còn chậm đâu, ngươi là chậm, ta chính là Tần Thủy Hoàng. Đừng cùng lão tử giả ngu. Ta, Tần Thủy Hoàng, đưa tiền, Tần Thủy Hoàng, ngoặc kép, hết chương.